Chương 497, loại khác bộ đội. Tất cả đều rời khỏi ca nhờ dư nở dê na y, tốc độ mệnh lệnh này một cái, trong bộ đội tất cả người chơi hỏa tốc chấp hành, bắt đầu bước nhanh triệt thoái phía sau. Ảnh nha chi nhận cũng không yếu, cao tới 4-5.000 điểm vật lý công kích hạn mức cao nhất là rất nhiều chiến sĩ người chơi ứng phó không được. Ta không có lui, ở thiết bích thơ ca tụng trạng thái, ta lực phòng ngự vật lý đã đẩy mạnh đến rồi 6.180 không. Loại trình độ này quái vật với ta mà nói liền cùng phù vân giống nhau đương nhiên, ta vẫn ở con ở muốn cẩn thận, bởi vì bọn họ công kích cực kỳ tinh chuẩn ra khỏi mảnh rừng này, ảnh nha chi nhận cũng sẽ không cùng mọi người vương hữu, mà là thô bị tiến nhập ẩn thân trạng thái, núp ở trong rừng rậm. Không kịp lui giữ người chơi toàn quân bị diệt, không có một may mắn tránh khỏi, tất cả đều chết ở trong rừng rậm, bọn họ không phải là bị sắc bén tinh chuẩn cắt thiết hầu một kích miểu sát. Chính là bị mấy con ảnh nha chi nhận cùng nhau xông lên cắn chết, thi thể té trên mặt đất sau đó, miệng vết thương vẫn hướng ra phía ngoài tóe lấy mịn huyết tuyến, đồng tử càng là không cam lòng phóng đại, thảm cực kỳ. Ta cũng tiến nhập ẩn thân trạng thái, hai mắt quét mắt chu vi, ảnh nha chi nhận phân bố tương đương dày đặc, hơn nữa theo bọn nó vừa rồi ngắn ngủi đánh lén trong hành động đó có thể thấy được, đây là một loại tập thể ý thức mạnh vô cùng quái vật. Một ngày công kích một cái mục tiêu không thể tạo thành một kích chí mạng, chu vi mấy cái đều sẽ vây lại trợ trận. Với ta mà nói, đây chính là cơ hội tốt nhất. Ta đã hạ lệnh, mệnh lệnh kiếm ca Vân Phong cùng Dực Phong mang theo ma đạo sĩ cùng xạ thủ nhóm đứng ở rừng rậm sát biên giới vị trí, nghe ta hiệu lệnh tùy thời mà phát động. Ta ở mấy giây phía sau bỗng nhiên đứng dậy, có vẻ như không có bất kỳ mục đích tính long khí sóng bay ra, hướng phía rừng rậm tả trung hữu ba cái ở xa đánh. Chỉ nghe thấy trong rừng rậm liên tục phát ra 3 tiếng 333 động tĩnh, 3 con ảnh nha chi nhận đều trúng chiêu, hơn nữa, chẳng những là chúng nó giận dữ hướng ta phi phát tới, cũng kéo theo xung quanh đại lượng đồng bạn ta mỉm cười, lần nữa bắt đầu tay, long chi nhận hướng cùng với chính mình ngay phía trước hư ra 3 cái đường xéo. Tinh chuẩn mệnh trung 3 xuyến quái vật, vì vậy, trong rừng rậm mảng lớn khu vực bị ta đánh nổ doanh những thứ này ảnh nha chi nhận phi thường đáng sợ, mì hệ NG Hammer. Trên dưới răng không ngừng thét to, vang lên kèn kẹt, cảm giác kia cùng quỷ con nít ăn mày là không có bao lớn khác biệt. Ta chỉ là dùng tay phải bàn thạch ý chi chi khiên hộ tống cùng với chính mình cổ, vừa đánh vừa lui, một mực thối lui đến rồi rừng rậm sát biên giới cũng ở đây nhất khắc, chứng kiến ta là vi chi kiếm ca Vân Phong gầm nhẹ nói, ma đạo sĩ, băng vũ trong lúc nhất thời, theo từng tiếng bỉn tiếng ngâm sướng, vô số băng chủy xé trời mà hàng. Sắc bén đâm thủng ảnh nha chi nhận những thứ này quái vật tinh anh vật hiển nhiên là công cường thủ nhược, ở dày đặc như vậy băng vũ liên kích phía dưới, chẳng những bị giảm tốc độ, hơn nữa lượng máu rơi cực nhanh chung quanh của ta, đều biết không được ảnh nha chi nhận, bởi sở hữu năng lực phi hành, cho nên ở một người nhiều thể tích bên trong, có thể chứng kiến 3-4 con ảnh nha chi nhận chung quanh ảnh nha chi nhận nhìn trên bản đồ, đã không phải là dày đặc điểm đỏ, mà lại như một khối bất quy tắc. Máu nhuộm vải đỏ ta nở nụ cười, dị hệ gỗ vùng đất quái vật kinh nghiệm cực kỳ phong phú, mà chủng quái vật phòng ngự thuộc tính lại thấp như vậy, đúng. Lúc là ta đại khoái đoá gì, điên cuồng ăn kinh nghiệm thời điểm ta quanh thân cực nhanh che phủ một tầng kim sắc, thần long uy nghiêm ở tại trong rừng rung động ầm ầm. Một giây sau, kèm theo nắm đấm phải quả đoán xuất kích, một tiếng không tiền khoáng hậu tiếng nổ tung đã tại bên cạnh của ta truyền đến, to lớn kim sắc đám mây hình nấm rất nhanh ở tứ diện tản ra. Ẩn long đánh nổ tung hiệu quả sản sinh, bắt đầu điên cuồng tịch quyển chung quanh quái đàn tùng lâm bên ngoài, nghe được Dực Phong. Cùng Lạc Lam kiệt kiệt tiếng cười, hắc hắc, không nên để cho ca ca đem kinh nghiệm ăn sạch, xạ thủ nhóm, quần công trong lúc nhất thời, chỉ có thể nghe dây cung kéo di chuyển cùng bóp cò thanh âm. Sau đó, tên như Hoàng, phô thiên cái địa mà đến, vô tình đâm ở tại những thứ này nhạy bén kẻ giết chóc trên người, tảng lớn mảng lớn màu đỏ thương tổn chữ số bắt đầu xoát bình. Ta không chút nào tiếc rẻ thả ra thiên long phá, ở số lượng vừa phải hòa hệ, thần thánh hệ nguyên tố ra chỉ dưới, thiên long phá tứ đoạn thương tổn đối với trước mặt những thứ này vong linh hệ sinh vật tạo thành tổn thương cực lớn 10120001002-2124-1154-58-1145-87-558-1102-155, 12987 bạo kích 26.458.8.1.300.25.458.1.598.74.1.598.74.1.565.89 bạo kích 3.145.848 chiến hỏa ma đạo sĩ đã ở chiến hỏa khoản nợ nam dưới sự chỉ huy đầu nhập vào trong chiến đấu, không thể không nói, ở vừa mới qua đi hơn 10 phút bên trong, ma đạo sĩ nhóm trở thành chiến dịch nhân vật chính. Bọn họ nguyên tố ma pháp tạo thành thương tổn đều là phá hủy tính. Cái này một lớp công kích, để cho ta kinh nghiệm không ngừng tăng lên, khoảng cách 131 cấp cũng sẽ không là xa không thể chạm. Rất nhanh, chúng ta cận chiến ẩn trước nhóm có chút không chịu nổi tịch mịch, từng cái vọt tới bên cạnh của ta, bắt đầu thi triển ra đắc ý của mình đàn kỹ năng hai cái cường lực lính đánh thuê hoành tạo thiên quân, nham chấn sắc thực sắc bén, phỉ nhi tử vong quay về càng là thêm đại lượng lôi thuộc tính thương tổn. Thế nhưng, lúc này bọn họ kỹ năng nếu so với độc luyến thu vũ đàn kỹ năng thiếu chút nữa. Làm gió hỏa kiếm sĩ, bất kể là thêm hỏa hệ tổn thương lửa cháy mạnh kiếm vũ, vẫn là bỏ qua mục tiêu 50% kiếm nhận phong bạo, đều tại đây khắc phát huy ra làm người ta liễu lơi uy lực. Mỗi một con quái vật lượng máu chí ít đều bị soát rất 50 vạn đối với rất nhiều tán nhân người chơi mà nói, lúc này đây xem như là mở rộng tầm mắt. Bởi vì bình thường muốn nhìn thấy những thứ này đại danh đỉnh đỉnh người chơi tại chính mình bên người thanh tú tuyết kỹ, đây tuyệt đối là người si nói ngộng, mà hôm nay đại chiến cơ hội thì tắc thành cho bọn hắn nói vậy, lúc này phải có không ít người chơi đều mở ra camera hệ thống. Ta thời là một phá lệ người may mắn, bên người hàng loạt ôn hương nõn ngọc, vóc người huyền chuyển mỹ nữ tại chính mình bên người lượn lờ, tiếng lòng của chính mình có thể nào không tùy theo rung động chỉ bất quá. Có chút mỹ nữ thật chỉ là dùng để nhìn, ta không thể đi nghĩ. Xa xa, vẫn luôn rất trầm mặc gian khổ mỹ nữ kiếm sĩ góc biển đi theo cũng không cam chịu tịch mịch, thừa dịp mọi người giết quái thời điểm xông lại, cũng phóng ra một cái hoành tạo thiên quân, mặc dù nàng không phải chức nghiệp thần, nhưng là trang bị lại phi thường tốt, lúc này đây công kích cho mình buồn bán lời không ít giờ tờ nhưng là, khi nàng thu tay trong nháy mắt, một chi tiết để cho chúng ta trong một ít người không khỏi sững sờ. Góc biển đi theo cư nhiên ở thu tay thời điểm, theo bản năng. Lay động một cái trường kiếm trong tay động tác này, ta và Phỉ Nhi đều hết sức quen thuộc. Đây chính là ở tín ngưỡng thời kỳ, sẽ vở China đệ nhất Pháp Sư sẽ ở liên tiếp kỹ năng phóng thích sau đó. Theo bản năng quăng ra kỹ năng Phỉ Nhi trong miệng phun ra thanh âm đều mang một chút chiến đấu, hiển nhiên là kích động. 2. Nhị tỷ thế nhưng, góc biển đi theo cũng không có phản ứng nàng, cho là nàng chỉ là lẩm bẩm. Phỉ Nhi có chút không nhịn được, dưới chân bước nhanh hướng biển sừng đi theo đi tới, chỉ tiếc, bị ta bắt lại thủ đoạn. Ta hướng về phía nàng lắc đầu, mà nàng cũng ý thức được sự thất thố của mình, lúc này mới lấy cười che mặt, tiếp tục đầu nhập vào trong chiến đấu. Trong đầu của ta rất nhanh lộ ra hai loại khả năng, một loại là, góc biển đi theo đúng là mùi hoa, nếu quả là như vậy, ngày đó nhai dắt tay nhất định là thiên ca, hắn trở lại game giả lập, chỉ là vì lần nữa tiếp cận. Mà mùi hoa tỷ thì không tư nhân giúp hắn một lần còn có một loại khả năng, đó chính là góc biển đi theo căn bản cũng không phải là mùi hoa, mà là do người khác, nói vậy, thiên nhai dắt tay cũng sẽ không là thiên ca. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái bí ẩn. Ta nghĩ, lấy Phỉ Nhi tính cách, nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hãy chờ xem, chàng chiến dịch này chỉ cần kết thúc, nàng nhất định sẽ đem hai người kia gọi lại, để hỏi nguyên cớ. Thế nhưng, ta cực kỳ vui mừng, bởi vì Phỉ Nhi vẫn là thành thục, thay đổi 5 năm trước nàng, hiện tại nhất định chạy tới đem góc biển đi theo trên mặt mũ giáp bỏ đi xuống. Khoảng chừng nửa giờ, theo ta mấy lần dẫn giết, cả phiến rừng rậm ảnh nha chi nhận cơ hồ bị giết sạch rồi, kinh nghiệm của ta vọt tới 130 cấp 88%, mà ảnh nha chi nhận rơi xuống cũng phong phú dị thường, chẳng những kim tệ rất nhiều, nhưng lại rơi mất chí ít 70 đem hợp kim cấp dao găm. Loại này tên là ảnh nhận dao găm hình dạng giống như tàn nguyệt, ở dưới ánh trăng lộ ra một cỗ lạnh lẽo hàn khí, trang bị cấp bậc là 115 cấp, vừa lúc cấp cho chúng ta đạo tặc người chơi sử dụng. Chúng ta rất nhanh đạp qua vùng rừng tùng này. Lúc này, bản đồ lớn đã có dị động, ở dị hệ gỗ nơi trung tâm khu vực, cái kia bị vây tường nhốt chặt địa phương đã mở ra, từ bên trong sông ra đại lượng điểm đỏ, trong đó, có 3 cái đỏ thấm điểm phá lệ thấy được. Cái này chắc chắc là B không thể nghi ngờ. Thế nhưng, cái kia lớn nhất điểm đỏ nhưng vẫn ở lại mảnh khu vực kia bên trong. Những thứ này điểm đỏ đang di động, nhưng là chúng ta ở xa, mắt trần có thể thấy quái đàn lại một bước cũng không có hoạt động. Ta Long Chi Nhãn đã thấy những quái vật này tướng mạo cùng thuộc tính. Chúng nó là một đám toàn thân mọc đầy lông bờm màu xanh lục hình người hệ quái vật, đầu so với thường nhân muốn lùn một khối nhỏ, bị kiên cố giáp trụ bao gồm da thịt đã bắt đầu thối rữa, đỏ thắm hai mắt càng là đột hiện ra khỏi vong linh sinh vật bản chất. Chúng nó hoặc là cầm trong tay ba quang lấm lấm đòn đao, hoặc là cầm trong tay thấp bé cung nỏ, lại là điều tra hệ quái vật địa phục ngôi sao thám báo phẩm cấp, truyền thừa cấp chuẩn B đẳng cấp, 160 cấp lượng máu, 140.000 vật lý công kích lực, 46.000, 48.000 lực phòng ngự vật lý, 3.000 phòng ngự ma pháp lực, 3.000 kỹ năng, cấp tốc liên trạm, trí mạng chi đâm, né tránh B giới thiệu. Ở Ma Vũ Đại Lục có bảy dập chi vương Mỹ danh tiếng địa phục ngôi sao là Mì Ả Thích vô cùng thân thủ mất tiệp. Xuất thủ tuyệt ngoan nhân vật, vì vậy ở địa quỷ ngôi sao mà hệ dưới sự trợ giúp, nó thành lập chính mình đặc biệt trinh sát giả bộ đội, cùng sử dụng chi này cường đại bộ đội đối với lì nổi xa đại lục sinh linh phát động công kích, địa phục ngôi sao thám báo chính là kỳ trùng phong đoàn đội. Địa phục ngôi sao cung thủ phẩm cấp, truyền thừa cấp chuẩn B đẳng cấp, 160 cấp lượng máu, 13.000 vật lý công kích lực, 46.000, 48.000 lực phòng ngự vật lý, 3.000 phòng ngự ma pháp lực, 3.000 kỹ năng, nổ bắn ra tiễn, chói buộc tiễn, phá giáp tiễn B giới thiệu. Ở Ma Vũ Đại Lục có bảy dập chi vương Mỹ danh tiếng địa phục ngôi sao là Mì Ả Thích vô cùng thân thủ mất tiệp, xuất thủ tuyệt ngoan nhân vật. Vì vậy ở địa quỷ ngôi sao mà hệ dưới sự trợ giúp, nó thành lập chính mình đặc biệt trinh sát. Giả bộ đội, cùng sử dụng chi này cường đại bộ đội đối với ly nổi xa đại lục sinh linh phát động công kích, địa phục ngôi sao cung thủ phụ trách ở quân đoàn lúc tác chiến sau khi phục vụ viễn trình người công kích, phối hợp thám báo tiến công.